Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Đại Hải Tặc Thời Đại Khai Mạc Thiên. Hải Viên lịch năm 1497. Lịch sử tính một năm. Gon de Roger khai sáng băng hải tặc. Hoàn thành Grand Line đi thuyền. Chinh phục thế giới mới. Là sử thượng vĩ đại nhất hải tặc. Được mọi người công nhận là hải tặc vương. Hải Viên lịch năm 1498. Hải tặc vương Gon de Roger bị bắt giữ, tin tức thông qua tin tức chim truyền khắp toàn bộ thế giới. Golden Lion Siki, Flying băng hải tặc thuyền trưởng, cùng Roger, dâu trắng nổi danh cường giả đỉnh cao. Nhìn xem tin tức chim bỏ ra mới nhất thế giới báo. Golden Lion Siki hai tay siết chặt nắm tay. Báo chí hai góc bị hắn bóp thành bột phấn. Roger loại kia nam nhân sẽ bị hải quân bắt được. Không có khả năng. Không có khả năng. Golden Lion Siki dậm chân giận dữ lấy từ vương tọa đứng lên. Hai tay ra sức lôi kéo đem báo chí xé nát thành một mảnh bột phấn. Khí thế kinh khủng ầm vang bộc phát. Không khí phảng phất đều bị đông cứng đồng dạng. Golden Lion Siki vô luận như thế nào cũng không thể tin được bị nhận đối nghịch tay Roger sẽ bị bắt. Có thể đánh bại nam nhân kia chỉ có ta. Ầm ầm. Golden Lion Siki hai tay vừa nhấc, Fuwa Nomi năng lực phát động, tọa lạc tại phụ cận hải vực vài tòa hòn đảo không người bị hắn lên tới bầu trời. Liền như vậy không nhìn trọng lực quỷ dị lơ lửng tại bốn phía. Hải quân, Roger, chờ lấy ta. Phần phật, Golden Lion Siki thân hình thoát một cái trực tiếp bay lên không. Khống chế vài tòa không người đảo phá không mà đi. Thẳng bức hải quân bản bộ Marineford. Hải quân bản bộ là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp tổ chức. Dùng tuyệt đối chính nghĩa làm danh nghĩa tại toàn thế giới hải dương duy trì trị an công việc. Marineford, tọa lạc ở đại hải trình trước nửa đoạn một tòa cực lớn hòn đảo. Trên hòn đảo tồn tại cực lớn quân sự cứ điểm cùng quân nhân ra thuộc chỗ ở cỡ lớn thành trấn. Cùng vô số cửa trọng pháo cùng đông đảo hải quân quân hạm. Cứ điểm chính diện có bắt mắt hải quân cự hình chữ Hán cùng ở giữa hải quân tiêu chí. Đột nhiên, Marineford tiếng cảnh báo vang lên. Ong ong ong, tựa như từng đợt hồng trung đâm vào ngực đồng dạng cảm giác. Kiềm chế trầm muộn bầu không khí hóa thành đen kịt mây đen bao phủ bầu trời. Mau nhìn, đó là cái gì? Trên bầu trời có bóng đen to lớn rơi xuống. Hải quân lính gác phát hiện trên bầu trời cái kia trầm xuống một mảnh dị thường mây đen. Trước tiên đem trên tình báo cho hải quân nguyên soái Cương Cốt Công. Người khoác hải quân áo khoác Cương Cốt Công xuất hiện tại trên nhà cao tầng. Cư cao nhìn ra xa bầu trời. Sắc mặt trong nháy mắt bịt kín vẻ lo lắng. Loại này động tĩnh. Golden Lion Siki. Cương Cốt Công cắn răng. Từ trong hàm răng gạt ra năm chữ. Cộc cộc cộc. Nặng nề bộ pháp, tập họp chỉnh tề, từng đội hải quân binh sĩ vẻn vẹn có thứ tự tập kết. Pháo binh, thương binh, nhao nhao đến vị trí chỉ định. Hải quân đại tướng Sengoku Đức Phật, hải quân trung tướng Thiết Quyền gặp hai người. Đồng dạng bằng nhanh nhất cấp tốc xuất hiện tại cứ điểm phía trước nhất. Một đầu dài đến mặt đất mái tóc màu vàng óng. Tựa như sư tử lông bờm đồng dạng thân ảnh phảng phất không có trọng lượng giống như bay xuống. Roger ở đâu? Golden Lion Siki thanh âm tựa như hồng trung vang lên. Sông phá đám mây. Rõ ràng truyền vào căn cứ hải quân bên trong mỗi một cái hải quân binh sĩ trong tai. Sengoku, gặp hai người một trái một phải đứng tại phía trước nhất. Trực tiếp đối mặt đến từ Golden Lion Siki khí thế cường đại. Đồng thời. Trên người của hai người cũng là tản mát ra cường giả khí tức. Cùng Golden Lion Siki khí thế kịch liệt va chạm. Phát giác được cường hãn khí tức tới gần. Golden Lion Siki lập tức chú ý tới Sengoku cùng gặp hai người thân ảnh. Nói cho ta, Roger ở nơi nào? Golden Lion Siki hướng về phía hai người quát lớn lên tiếng. Golden Lion Siki, nơi này không phải ngươi có thể hồ nháo địa phương. Sengoku một mặt nghiêm túc, quanh thân ẩn ẩn lộ ra màu vàng như là đại Phật hình dáng quang mang. Gáp, trả lời ta, Golden Lion Shiki ánh mắt rơi vào Garp trên thân. Hắn rõ ràng Sengoku cùng Garp hai người tính cách. Sengoku thiên hướng về lý tính. Garp có khuynh hướng cảm tính. Garp cùng Roger không chỉ là địch nhân, càng giống là túc địch, bằng hữu. Garp nhất định biết Roger hạ lạc, mà lại cũng biết nói cho hắn biết. Roger sẽ tại chính mình ra đời thành trấn lốc tao bị công khai tử hình. Hài lòng liền rời đi nơi này. Garp trầm mặc một hồi, vẫn là mở miệng nói cho Golden Lion Shiki. Cứ việc không phải bí mật gì, nhưng loại hành vi này thuộc về tư địch. Cũng chỉ có Garp mới sẽ không cố kỵ. Sengoku nghiêm mặt không nói. Tựa hồ mong đợi Golden Lion Shiki đạt được đáp án sau có thể rời đi. Hải tặc vương Roger tử hình sắp đến. Bọn hắn đều không nghĩ phức tạp. Cho nên lần này, Sengoku lạ thường không có mở miệng ngăn cản Garp. Nhưng mà, sự tình cũng không có hai người trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Roger được công nhận hải tặc vương. Là Golden Lion Shiki duy nhất thừa nhận nam nhân. Nam nhân như vậy sao có thể chết tại yếu nhất Đông Hải? Chết tại hải quân trong tay. Roger chỉ có thể chết trong tay ta. Golden Lion Shiki hai tay hư nắm thành chảo. Khớp xương rõ ràng bàn tay ra sức chìm xuống. Trên bầu trời nổi lơ lửng vài tòa hòn đảo ầm vang rơi xuống. Hắn chỉ có thể chết trong tay ta. Theo Golden Lion một tiếng quát lớn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Sengoku bước chân xê dịch. Toàn thân bốc lên kim quang hóa thành một tòa đại Phật sông lên trời. Garp đồng dạng một cước đạp vỡ mặt đất. Mượn lực đằng không mà lên. Biển sâu đại giam ngục. Impel Down. Đệ nhất thế giới đại giam ngục. Nó ở vào Grand Line trước nửa đoạn Campbell trong hải vực. Thủ vệ dị thường nghiêm mật. Cùng hải quân bản bộ Marineford. Tư pháp đảo bất dạ chi đảo góc cạnh tương hỗ. Golden Lion Shiki từ trước đến nay đều đem Đông Hải coi là yếu nhất chi địa. Mà hải tặc vương Roger sẽ tại Đông Hải lốc tao bị xử hình. Golden Lion Shiki vì thế tương đương tức giận. Cho rằng kia là đối với Roger trước khi chết sau cùng vũ nhục. Một người đơn thương độc mã xâm nhập hải quân bản bộ Marineford. Cùng đại tướng Sengoku. Trung tướng Garp hai người ra tay đánh nhau. Rốt cục hủy đi nửa cái Marineford mới lạc bại. Bị Sengoku, Garp hai người liên thủ chế phục. Một chiếc chủ hạm từ 8 chiếc tàu bảo vệ đi theo. Càng là Sengoku, Garp hai người tự mình phụ trách áp giải Golden Lion Shiki. Ầm ầm, nặng nề chính nghĩa chi môn mở ra. Quân hạm lái vào Impel Down hải vực. Biển sâu đại giam ngục. Impel Down. Tầng thứ 6 vô hạn địa ngục, nặng nề xiềng xích nặng đến ngàn cân cuộn căn dao thoa trói lại khôi ngô cao lớn nam tử trên thân. Rầm rầm, lớn bằng cánh tay khóa sắt trên mặt đất kéo lấy. Sengoku, Garp hai người một trái một phải, đi tại Golden Lion Shiki bên cạnh. Đằng trước thì là từ phó thự trưởng Magellan tự mình dẫn đường. Như thế cường đại hải quân đội hình. Cơ hồ là lần thứ nhất xuất hiện tại biển sâu đại giam ngục. Tầng thứ 6 đông đảo tù phạm nhao nhao ghé mắt. Không có chỗ nào mà không phải là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm cái kia dù cho bị ngàn cân xích. Sắt khóa lại cũng vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu lâu nam nhân. Tên kia là Golden Lion Shiki A. Ta không có nhìn lầm A. Đích thật là Golden Lion. Bây giờ gọi kim mao sư tử chó tương đối phù hợp. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Golden Lion thì thế nào? Còn không phải bị bắt được cái này không thấy ánh mặt trời vô hạn địa ngục tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số đạo xì xào bàn tán thanh âm từ từng cái trong phòng giam truyền tới. Đám người thanh âm bên trong có không dám tin. May mắn tai vui họa, có nồng đậm nghi hoặc, có xem thường một cố. Nhưng duy nhất giống nhau chính là giấu ở trong lời nói thanh âm rung động. Chấn kinh tại Golden Lion Shiki loại này đại hải tặc đều bị bắt lại. Thẳng đến nặng ngàn cân cửa sắt bị trùng điệp đóng lại. Mọi người mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác không có sai. Bị giam độ sâu chỗ nam nhân kia thật là Golden Lion. Khi Golden Lion bị giam nhập trong phòng giam. Hải lâu thạch xiềng xích chế trụ vách tường một khắc này. Hai người liền triệt để yên lòng. Biển sâu đại giam ngục tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Ở vào bên trong biển sâu, người khoác ngàn cân khóa sát, lại bị hải lâu thạch hạn chế năng lực. Ngay cả mỗi cơm canh ăn cũng vẻn vẹn chỉ là duy trì thân thể nhu cầu cơ bản. Ở trong môi trường này, Golden Lion Siki, không, bất kỳ người nào đều không thể từ tòa này trong ngục giam đào thoát. Sengoku, gáp tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong nháy mắt công phu, hò hét ầm ĩ vô hạn địa ngục lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chuẩn xác mà nói là ngày xưa tĩnh mịch trầm tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.